Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chênh lệch chút hỏa hầu. Canh, 3, Lý Mục tại mùa xuân thi đấu bên trong có ý thức để Minh đến chỉ huy. Nhưng dưới mắt Minh trên thao tác đã thuộc về thi đấu vòng tròn bên trong phụ trợ 3 vị trước. Nhưng một chút ý thức cùng cái nhìn đại cục suy tính phương diện vẫn là cần thời gian đến tôi luyện. Cho nên trọng yếu quyết sách đều là từ Lý Mục đến tiến hành. Cách thật xa, Lý Mục liền nghe đến các đội hữu đang thảo luận liên quan tới trận đấu này tương quan công việc. Ta liền nói kia sóng lớn, ngực bự, lòng có thể nâng lên kéo. Chính là không tin, phải tin tưởng phán đoán của ta nha huynh đệ. MLXG đối diện Tiểu Minh nói gì đó. Tiểu Minh trên mặt cười ngây ngô không thấy, nhìn qua có chút mỏi mệt. Cùng CLG trong quyết đấu, giai đoạn trước xác là ở vào tuyệt đối thượng phong, nhưng ở trung kỳ hai dao động quyết sách do dự lại cho CLG nhất định cơ hội. Song phương cả trận đấu bộc phát đầu người rất nhiều, hai bên tăng theo cấp số cộng lại có tiếp cận 40. Cái này cho dù là đặt ở thích đánh nhau LPL thi đấu khu đều xem như tương đối hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói Bắc Mỹ thi đấu khu loại này lấy vận doanh làm chủ đội ngũ phong cách. Nhưng CLG đánh lại hết sức hung hãn. Bọn hắn phảng phất nhìn ra xác tại trung hậu kỳ lỗ thủng chỗ. Không ngừng khởi xướng tiến công. Cũng may, xác cũng coi là thân kinh bách chiến. Ban sơ bối rối cũng không để bọn hắn phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Cuối cùng vẫn là bằng vào càng hơn một bậc đoàn chiến phát huy cầm xuống tranh tài. Nhìn thấy Lý Mục về sau, Tiểu Minh tựa như là thấy được cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng nhào tới, tư thế kia, còn kém không có díu dít anh. Cho tới bây giờ Tiểu Minh mới rõ ràng, không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn tại đoàn đội bên trong cái này chỉ huy, đã rất bình thường ỷ lại Lý Mục. Không có Lý Mục tại, nhiều khi Tiểu Minh đại não đều sẽ cảm giác có chút trống không. Mang tính then chốt quyết sách không có quá mạnh quyết đoán. Đây là một vấn đề lớn. Hiện trường, búp bê đem Lý Mục kém tổn thương sự tình đơn giản sáng tỏ nói một lần. Xem như cho đám fan hâm mộ ăn một cái thuốc an thần. Thắng được tranh tài, còn biết xác trước mắt trạng thái, xem như song hỷ lâm môn, mặc dù vẫn có một ít hắc phấn mang tiết tấu, cũng có người xem bị mang tiết tấu biểu thị không thèm chịu nể mặt mũi. Nhưng những này chung quy là một phần nhỏ, trận đấu thứ nhất thắng lợi, đủ để đem những cái kia bọn nhổ nước bọt miệng tắc lại. Nhưng mọi người đều biết, xác hắc phấn nhóm ngay tại nghẹn đại chiêu. Ngày mai sẽ là xác đánh FKT thời gian, đồng thời trận đấu này sẽ là MSI cái thứ nhất trọng đầu hí. Ngày thứ nhất tranh tài ngày kết thúc, mỗi cái đội ngũ đều tiến hành một trận đấu, trong đó ba chi phân biệt thắng được đội ngũ vì xác. FW, FKT, tao nói Vương AP trận đầu thất bại. Hiện trường trên khán đài mơ hồ truyền đến hư thanh để AP sắc mặt có chút khó coi. Hắn có chút không hiểu rõ, dựa vào cái gì bọn hắn đường đường châu Âu bá chủ đánh không lại Flash Wolf. Không phải là dạng này, đối khán giả tới nói, FW cùng G2 tranh tài, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, loạn, êm tai điểm nói, là có đến có về, không dễ nghe. Đó chính là thái kê lẫn nhau mổ. Thực lực của hai bên chênh lệch hiển nhiên không là rất lớn, nhưng sai lầm lại cũng rất nhiều. Tao nói Vương AP bởi vì chính mình lúc trước trào phúng đạt được đến từ Flash Wolf Jungle Casa trọng điểm chiếu cố, kết quả là hắn Reese liền 0/3. Mặc dù hậu kỳ đánh trở về một chút, cũng thiếu chút lật bàn, nhưng Flash Wolf cuối cùng vẫn là bằng vào mình mãng phu đánh pháp một trận loạn nện truy phát. Nổ G2 đầu chó. Tối khôi hài chính là, ban đầu bị ngoại môi đánh giá từng cái thi đấu khu đội ngũ thực lực xếp hạng, phát sinh long trời lở đất, A không có phủ dày đất, sắp vẫn là ổn thỏa thứ nhất đếm ngược bảo tòa, nhưng hạng 5 lại trở thành G2, hạng 4 CLG. Châu Âu cùng Bắc Mỹ cái này đối thủ một mất một còn trong nháy mắt thành cá mè một lứa. Hạng 3 Flashwurp, xác nhảy lên nhảy tới thứ 2, FKT hào không tranh cãi, là hạng nhất, Lý Mục nhìn thấy cái bài danh này lúc chỉ là cười lắc đầu. Không được bao lâu, cái bài danh này còn sẽ phát sinh biến hóa, mà lại lần này biến hóa sẽ kinh bảo vô số người ánh mắt. Bên ngoài môi đến cuối cùng cũng chung quy sẽ mang lên tảng đá nện chân của mình. Năm nay MSI, ngoại trừ bọn hắn xác là mới biến số bên ngoài, còn lại đội ngũ thực lực cùng Lý Mục ở tiền thế không có gì khác biệt. Nên món ăn đồ ăn, nên mê mê, những đội ngũ này ở giữa giao thủ hẳn là cũng sẽ không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Nếu như đem MSI tiểu tổ thi đấu mỗi một buổi diễn cầm đi mở bàn, không biết sẽ có bao nhiêu người mất cả trì lẫn chài. Ngày kế tiếp, trận trong quán vẫn như cũ đông nghẹt. Hôm nay xác tranh tài tại cuối cùng một trận, cùng FKT sẽ thành hôm nay áp trục chi chiến. G2 hôm nay đánh sắp, có thể rõ ràng nhìn thấy, AP trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Sau đó CLG đánh FW, AP người này đặc điểm lớn nhất chính là thích nói tao lời nói, hết lần này tới lần khác ra mặt còn dày hơn như tường thành. Coi như bên trên một đợt nói tao nói bị người làm thua. Lần tiếp theo mặt đối với người khác thời điểm, hắn vẫn như cũ dám đứng vững áp lực, nói tiếp hắn tao nói, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi chứ sao. G2 coi như yếu hơn nữa cũng không trở thành ngay cả sáp đều đánh không lại. Cho nên tại G2 năm người ngược suối về sau, bọn hắn lấy được mình thủ phen thắng lợi. Tối đu ịp chính là AP tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc còn tiện thể lấy diễu cợt CLG một chút. Chủ quan chính là huynh đệ ta đi trước một bước, các ngươi có thể sẽ bị 0/2. Sau đó AP cái này dao động sữa đem Flashwurp cho sữa nổ. Hôm qua biểu hiện tốt đẹp Flashwurp hôm nay lại bị tồi khô lạp hủ cầm xuống tranh tài. Cái này khiến vô số đối CLG ấn tượng định hình khán giả có một chút giác quan. Đồng thời, vô số người đều mộng bức. Tình huống gì a đây là? Trong truyền thuyết sinh thái chuỗi thức ăn, AP không vui. Flagwop hôm qua nện cho bọn hắn, hôm nay bị CLG nện cho. Đây là tại biến tướng nói rõ, bọn hắn không bằng CLG. Đây hết thảy cũng không thể ảnh hưởng đến khán giả đối với cuối cùng một trận đấu nhiệt tình. Xác giao đấu FKT, cái này giao động khá là đáng tiếc. Xác tới hơi chậm một chút, bị FKT nâng lên du SH rơi mất Baron. Ai? Liền kém một chút a, MLXG chẳng những không có cướp được long còn bán đứng chính mình. Như vậy thật giống như là muốn ném một đường cao điểm. Đang giải thích thở dài thở ngắn bên trong, SKT thế như trẻ tre, mang theo Baron bắp nhào tới xác cao điểm. Về sau xác mặc dù có hai Poppy so sánh không tệ đoàn thư khiêu chiến hiện. Hai lần giao phong đều đánh cái chia 5 năm. Làm sao cuối cùng vẫn là thua mất tranh tài. Thời gian dừng lại tại 34 phút. Tiếc bại, hết thảy liền hủy ở Baron trong tay. Búp bê cùng Miller liếc nhau, đều không có nhiều bi quan, cũng không có nhiều lạc quan. Dù sao chủ tâm cốt Lý Mục còn chưa lên, nhưng có sao nói vậy. Cái này hai thanh trong trận đấu, God Verb phát huy đều còn có thể. Cũng chưa từng xuất hiện tại lúc trước tất cả mọi người lo lắng như thế. God Verb biểu hiện rất bình thường ổn định. Một thanh Oriana, một thanh Azi, xoát bay lên. Đánh đoàn thời điểm hắn cũng có thể đánh ra đầy đủ chuyển vận đến. Không có 10 phần chói sáng. Lại cũng coi là trung quy trung củ. Nhưng bây giờ xác, chỉ là trung quy trung củ tình huống dưới rõ ràng là đánh không lại SKT. Mây đen dần dần ở trên không lượn lờ, phảng phất là đang nói, bình xịt, còn có 30 giây ngăn lại chiến trường. Trở lại căn cứ trên đường, xác trong đội không khí lộ ra có chút nghiêm túc, tính coi như bọn họ đã có một thời gian không có thưởng thức được thất bại mùi vị. Lần này mặc dù không có bị đánh rất bình thường thảm, nhưng ở tiết tấu bên trên xác lại bị quản chế tại SKT. Toàn trường có một loại bị áp chế cảm giác. Lý Mục dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng chú ý tới phụ trách đưa đón SKT đội viên xe thương vụ. Chiếc xe này ngừng lưu tại đáy biển vớt cửa ra vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.